Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, Nữ Nhi Quốc Bảo Tàng. Valos không biết Hancock sẽ vì hắn được bệnh tương tư. Hắn cho nữa Sanda Sonia hai nàng lau đi thiên long để ấn phía sau trực tiếp hướng Hancock cho căn phòng của bọn họ đi tới. Mới đẩy cửa liền thấy chúng nữ đều ở thảo luận cái gì. Valos có chút hiếu kỳ hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Sớm như vậy, cũng không nghỉ ngơi nhiều một chút. Chúng ta đang suy nghĩ bảo tàng sự tình. Không biết chúng ta có muốn hay không đi tìm. Nami nghe được Valos câu hỏi, liền cười mị nói. Đương nhiên, chúng ta nhưng là chuyên môn tìm đến bảo tàng. Nếu đến rồi mục đích làm sao có thể không đi. Nghe được Nami lời nói, Valos khẽ cười nhàng nói. Ai biết vẽ bảo tàng người là không phải Sắc Lang a? Nơi này chính là Nữ Nhi Quốc, Sắc Lang đem nơi đây trở thành bảo tàng cũng không quá đáng a. Arisa không biết vô tình hay là cố ý nói thời điểm luôn là dùng con mắt hướng Valos bên này nhìn. Valos chứng kiến Arisa ánh mắt lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Đây là trêu ai ghẹo ai? Vì sao thụ thương luôn là ta? Valos tách ra Arisa mắt thần nói, đi xem chẳng phải sẽ biết. Ở chỗ này đoán cũng không dùng không phải sao? Nói cũng phải, đi chúng ta đi nhìn. Nami đem tàng bảo đồ cầm ra xem một chút a. Kiri nghe được Valos lời nói gật đầu đồng ý nói. Chính là chỗ này, chúng ta mau đi qua. Chấm ngoặc kép, Nami một tay cầm bản vẽ một tay lấy cách đó không xa một hang núi nói rằng. Các ngươi xem núi cửa động có thủ vệ ở đây. Không phải tàng bảo sao? Làm sao có người coi chừng? Kiri theo Nami tay nhìn lại. Đột nhiên kinh ngạc nói. Valos cũng có chút kỳ quái. Lẽ nào nơi này bảo tàng bị cửu xà nhân phát hiện? Quay đầu đối với chúng nữ nói rằng, các ngươi không cần nói. Ta mang bọn ngươi đi vào. Không gian chiết xạ, Valos từ trên người phun ra không gian nguyên tố lực bọc lại chúng nữ. Chồng chất không gian, từ mà lên ẩn thân hiệu quả, mang chúng nữ tách ra thủ vệ hướng trong sơn động đi tới. Sơn động bốn thông bát đạt, bốn chu không gian một mảnh nhỏ hắc ám, làm cho một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nami các loại, chờ. Người nhát gan nữ nhân tóm chặt lấy Valos góc áo cũng không dám thở mạnh một tiếng theo Valos hướng. Trong động ở chỗ sâu trong đi tới. Cũng không biết qua bao lâu. Đang ở Valos bọn họ không có kiên trì đi tiếp nữa thời điểm. Lần nữa đi qua một khúc ngoặt nói thấy cách đó không xa một mảnh ngọn đèn. Hô, rốt cuộc sắp tới. Cái này là cái quỷ gì địa phương? Thực sự là quá khó đi. Nami chứng kiến cách đó không xa ngọn đèn tả oán nói. Đừng đang oán trách, đi nhanh đi, nhìn phương diện này rốt cuộc là cái gì? Nojiko còn quấn Nami cánh tay cười nói. Valos lắc đầu cười một cái cầm đầu hướng ngọn đèn chỗ đi tới. Đi tới dưới ánh đèn trong sơn động nhìn xuống ngây dại. Một cái to lớn trên tấm bia đá ghi lại rậm rạp chẳng chịt chữ cổ thể. Valos quay đầu cùng Robin nhìn nhau một cái kinh hô, lịch sử văn bản. Cái này là thứ quỷ gì? Kiri tiến lên sờ sờ thạch bi tiếp tục nói, bảo tàng đâu? Cái này chính là bảo tàng. Chấm ngoặc kép, Khalifa mặc dù không biết chữ phía trên. Khác dù sao cũng là từ thế giới chính phủ điệp báo bộ môn đi ra. Đương nhiên biết cái này thạch bi là giá trị gì? Đối với có vài người mà nói. Là bảo vật vô giá cũng khó nói. Bảo tàng không phải châu báu. Hoàng kim các loại đồ đặc sao? Lẽ nào kia cái gì Aokiji gạt chúng ta? Lần sau chứng kiến hắn. Ta muốn để hắn đẹp. Thảo nào Nojiko cùng Nami đều sẽ chán ghét như vậy hắn. Thật ghê tởm. Kiri cúi đầu lẩm bẩm. Bất quá từ trong mắt nàng tản mát ra hàn quang. Cũng biết Aokiji lại rước lấy phiền phức. Không thể không nói mộng tưởng hào cùng Aokiji thực sự là bát tự bất hòa. Tổng bộ hải quân vừa rồi nguyên soái bên trong phòng làm việc đi ra Aokiji không tự chủ được lần. Nữa hắt hơi một cái. Điều này làm cho hắn rất kỳ quái. Hắn chính là băng băng quả thực năng lực giả. Làm sao có thể cảm cúm? Nhất định chuyện gì không tốt tình phát sinh. Nghĩ tới đây, Aokiji lập tức xoay người chuẩn bị đi cùng Sengoku xin nghỉ đi. Hắn sợ nhất phiền toái. Vẫn là ngủ tốt. Valos nghe được Kiri nói thầm tiếng cười, quay đầu nhìn trước mắt ghi lại lịch sử văn bản thạch bi. Dường như hiểu cái gì. Cửu xà đảo như thế kín đáo, địa phương cất giấu lịch sử văn bản cũng không phải là không thể chuyện. Bốn phía vô phong mang cùng hải quái chính là tốt nhất phòng hộ. Người bình thường là vào không được. Hơn nữa cái này cửu xà đảo xây dựng ở trăm năm trước. Có phải hay không là lúc đó biết cái kia trống rỗng lịch sử người thiết lập đâu? Nếu như đúng như vậy, nơi này có lịch sử văn vốn cũng không kỳ quái. Valos trong lúc bất chợt nhớ lại bên trong nguyên tắc cái kia Gloriosa dường như đã đi ra ngoài cửu xà đảo. Bởi vậy suy đoán, nàng tại sao muốn ra cửu xà đảo đâu? Đối với cho tới bây giờ đều không có xảy ra đảo nữ nhân mà nói. Không biết là rất đáng sợ. Chỉ có một cái khả năng. Gloriosa yêu một người nam nhân. Yêu đương bên trong nữ nhân là cực kỳ đáng sợ. Miễn là các nàng muốn. Thậm chí sẽ làm ra khiến người ta dị không nghĩ tới sự tình. Cho nên Gloriosa ra đảo. Ra đảo tìm nam nhân đi. Hơn nữa muốn tìm còn không phải bình thường nam nhân. Ít nhất phải đã tới cửu xà đảo nam nhân. Ra đảo thời gian khoảng chừng ở 20 trước tả hữu. Lúc đó có thể đi vào sợ rằng không có vài cái. Hơn nữa có thể để cho đương đại nữ đế đuổi theo ra đảo nhân ít hơn. Hải quân người là không có khả năng. Nếu không, Gloriosa cũng sẽ không đồng ý hiện giữ nữ đế Boer Hancock đi làm hải tặc. Vậy chỉ có thể ở hải tặc bên trong tìm. Dâu trắng cùng Siki the Golden Lion cũng không khả năng bọn họ già rồi. Cái kia có khả năng chỉ còn người kế tiếp One Piece Go Roger. Chỉ có Roger mới có thể để đương đại cửu xà nữ đế liều lĩnh thích hắn. Đồng thời đuổi theo ra đảo đi tìm nàng. Nghĩ tới đây Valos đầy đầu huyễn tưởng. Một cái mặt đầy nếp nhăn mụ già cùng một cái trẻ tuổi xoái tiểu tử ôm nhau hình ảnh. Valos không tự chủ được dùng mình một cái. Không còn dám đi loạn tưởng. Thật là đáng sợ. Valos chứng kiến Robin đã xem xong rồi trên tấm bia đá chữ nói rằng, đi thôi. Mặc dù không có cái gì tài bảo, hoàng kim các loại ta muốn thu hoạch này đối với ngươi mà nói cũng không tệ. Ngươi không muốn biết trên đó viết vật gì không? Robin kỳ quái nhìn Valos. Nàng cực kỳ không phải minh bạch vì sao Valos sẽ không hỏi. Valos nghe được Robin lời nói cười cười. Valos biết nơi đây ghi lại đồ đạc không có gì giá trị quá lớn. Trọng yếu đồ vật đều bị Roger tiện nói Raptel đi. Nhìn Robin nói rằng ta tại sao muốn hỏi. Mặt trên ghi lại đồ đạc cùng ta có quan hệ sao? Hơn nữa, người muốn nói cho ta biết thời điểm ngươi nhất định sẽ nói. Ha ha, Robin bưng cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười nói, phía trên này ghi lại chỉ là Amazon bách hợp. Thành lập nguyên nhân cùng trải qua, thứ hữu dụng dường như đều bị người cho chuyển rời đi. Ta đây có cái gì tốt hỏi? Đi thôi. Valos nghe được Robin lời nói cầm đầu đi ra ngoài. Valos không muốn đi nghe cửu xà đảo vì sao thiết lập. Cái này nếu như không có ngoài ý muốn, nhất định cùng trống rỗng lịch sử có quan hệ. Với hắn Valos không có chút quan hệ nào cũng không có. Để bí mật này trưởng chôn ở cửu xà A. Đề cử, cất giấu, khen thưởng, quyển kế tiếp sắp sửa mở ra. Thích hải tặc bằng hữu trước tiên có thể cất giấu. Nhân vật chính sẽ cường thế trở về hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.